Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 583, 583. Chương 583 yêu nghiệt sống không gian. Nóng quá, không cần ôm ta. Liên Thanh đẩy ra Lâu Tiêu. Kỳ thật hắn chỉ là đáp một cái cánh tay ở nàng trên eo, không biết là mùa hạ nóng bức thổi vào trong phòng, vẫn là hai người cho nhau tràn ra độ ấm quá cao. Liên Thanh làn da chảy ra mồ hôi mỏng không ngừng, tắm gội ngủ tiếp. Lâu Tiêu cũng chảy không ít. Hãn, tuy trừ bỏ thượng thân quần áo, nhưng làn da dính vào cùng nhau cảm giác không thoải mái, Liên Thanh vây bực mà nhăn trụ mặt mày. Nơi này muốn tắm rửa một cái có chút phiền phức, trong phòng tuy chuẩn bị thùng gỗ, nhưng Liên Thanh yêu cầu xuống lầu trang thủy mới có thể phao tắm. Lâu Tiêu câu môi cười khẽ, ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất ở phòng ngủ chung. Liên Thanh một cái hoảng thần trợn mắt, tiếp theo nháy mắt đã bị Lâu Tiêu ôm xuất hiện ở một không gian khác, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trước mắt thấy cảnh tượng. Ban đêm chung đầy sao lộng lẫy, thoải mái thanh tân gió nhẹ gợi lên Liên Thanh trên mặt tóc mái, mở mang tùng thảo trước. Có một tòa thật lớn kim sắc cung điện, quang xem kia tòa cung điện khuôn mẫu. Liên Thanh nhớ tới Lâu Tiêu lúc trước tặng cho nàng nhưng có duỗi kim điện vũ, cái này không gian. Còn có trước mắt cung điện cùng ngươi đưa ta, đưa cho ngươi cung điện là bản tôn luyện tạo. Một tòa nho nhỏ cung điện. Xem như cái tinh xảo không gian trang bị, Liên Thanh liếm liếm môi dưới. Yêu nghiệt đưa nàng cung điện, bởi vì không nghĩ chiếm dụng dược thảo vị trí, liền xúc ở hư vô trong không gian, chờ đến hư vô không gian mở rộng đến vài mẫu đất. Liên Thanh cũng muốn ở trong không gian bãi một tòa tinh xảo đại kim sắc cung điện. Cái này không gian cũng là xuất từ ngươi tay. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu có thể đi vào nơi này, chứng thực đây là cái có thể chuyên trở sinh linh không gian. Nếu Lâu Tiêu có thể rèn ra chuyên trở sinh linh không gian trang bị, kia hắn luyện khí thuật ở Liên Thanh trong lòng lại lợi hại thăng vài tầng. Cái này không gian không phải bản tôn rèn, không phải hắn bút tích. Liên Thanh không lại đề ra nghi vấn yêu nghiệt sống không gian, gấp không chờ nổi mà tưởng tiến cung điện tắm gội thay quần áo. Lâu Tiêu tìm ra Liên Thanh đáy mắt, vội vàng lôi kéo nàng tay nhỏ đi nhanh vượt hướng cung điện đại môn, đi vào to như vậy cung điện. Lâu Tiêu tay trái vung lên, một cái chứa đầy nước ấm đại kim thùng xuất hiện ở Liên Thanh trước mắt, tẩy đi. Lâu Tiêu tà cười, xấu xa bộ dáng, thật sự thực thiếu chửu. Liên Thanh nhìn Lâu Tiêu đứng ở chỗ này, liền cởi quần áo ý tưởng đều không có. Ta muốn tắm gội, ngươi không nên lảng tránh sao? Nha đầu còn để ý. Để ý, Lâu Tiêu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bản tôn sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi trước tiên ở nơi này tẩy. Bản tôn ở phòng trong. Tẩy xong chúng ta liền nghỉ ngơi. Lâu Tiêu xoa Liên Thanh đầu, khinh thanh tế ngữ giống như là ở đối một cái 5 tuổi tiểu nữ hài nói chuyện. Liên Thanh trừng mắt Lâu Tiêu, thấy hắn an phận mà rời đi khép lại môn, mới cởi ra trên người bị mồ hôi tẩm ướt xiêm y, chỉnh khối thân thể vùi vào nước ấm, cảm giác được lỗ chân lông đều bị gột rửa sạch sẽ thoải mái. Liên Thanh hai tay đáp ở thau tắm ven, nằm 15 phút, mới chậm gì gì mà từ trong nước đứng lên, cảm tra được bước chân động tĩnh. Liên Thanh chạy nhanh chồng lên sạch sẽ áo lót cùng quần lót, môn bị mở ra. Mỗ chỉ yêu nghiệt bắt cười xấu xa, mắt vàng lực hiện thất vọng mà nhìn mặc tốt Liên Thanh, bước ra chân dài. Tinh tráng thân thể thượng tùy ý gục xuống màu đen mỏng cẩm y. Một tấc chảy xuống, đi đến Liên Thanh trước mặt. Vạt áo đều buông xuống ở ngực. Tùy thời có khả năng không chịu nổi rớt đến trên mặt đất, Liên Thanh tò mò mà xem xét Lâu Tiêu hạ thân, đánh giá hắn có hay không xuyên một kiện màu đen quần lót, nha đầu. Có thể tưởng tượng nhìn nhìn bản tôn phía dưới bảo bối. Phía dưới bảo bối. Liên Thanh nhưng không đương kia đồ vật là bảo. Lúc trước mấy độ tưởng dỗi lạn nó tới. Hết chương.